Chương 4. 812 nó chính là thiên đạo. Tóc bạc nam tử híp mắt cười lạnh một tiếng, Di Nhan, thần điện dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là lấy phương thức như vậy đến hồi báo chúng ta a, ngươi thế mà tự mình mang theo một đám bên ngoài người tới chúng ta thần điện thánh địa để bọn gia hỏa này bẩn thỉu hủy hệ tờ Di Cơ Hở, nhiệm ô uế chúng ta quang minh thánh khiết thánh địa, ngươi quả thực đáng chết. Di Nhan thánh tử quay đầu đối với hắn cười lạnh, điện chủ, thần điện sớm đã không còn là cái kia quang minh thánh khiết tồn tại, ngài cũng không cần lại lừa mình dối người. Nói nhảm, thần điện điện chủ cách không một quyền lực lượng đánh tới. Ầm ầm một tiếng đập vào bên cạnh ụ đá tử bên trên, nháy mắt đem một mặt cao cơ nửa người ụ đá nện đến vỡ nát. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi có chút run lên. Mặc Liên ánh mắt càng là phiêu hốt đống nhúc nhích. Người này là tiên tôn cảnh đỉnh phong, chớ nhìn hắn tướng mạo giống như trung niên nhân, nhưng niên kỷ chỉ sợ muốn tại 500 tuổi trở lên. Đào Hoa tiên tôn nhẹ nói, đem tiểu mặt than về sau kéo, thấp giọng phân phó, một hồi chúng ta nói chạy, các ngươi liền mau đi vào trong chạy. Tiểu gia hỏa có chu tờ không cao hứng, vậy các ngươi đâu? Chúng ta một hồi liền tới. Mặc thái tử cười với nàng cười, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời có biết không? Lúc này Di Nhan thánh tử cũng đã đi theo đám người thối lui đến lối giữa bên trong, hướng về phía bên ngoài tóc bạc nam tử lánh cười một tiếng nói nhảm a, chúng ta thần điện tự sáng tạo lập đến nay, vẫn luôn là lấy quang minh hướng lên giáo nghĩa, hướng ra phía ngoài phát dương chúng ta tốt. Nhưng mà điện chủ ngài làm được những thứ này, thật là khiến người ta không để vào mắt. Di Nhan thánh tử lạnh giọng nói, chúng ta Nhật Nguyệt thần điện tại ba châu thượng danh vọng còn chưa đủ lớn a, còn chưa đủ có uy tín lực a, vì cái gì nhất định phải đi phục tùng một cái tà giáo tổ chức, vì cái gì nhất định phải cùng cái này tà giáo tổ chức thông đồng làm bậy đâu, ngươi biết cái gì? Vị điện chủ kia mặt lạnh lấy giang hai tay ra, thiên vận mới là thế gian này thiên đạo vị trí, là đại biểu chính nghĩa một phương. Di Nhan thánh tử một mặt kinh ngạc nhìn qua trước mắt thần sắc có mấy phần có chút không bình thường điện chủ. Hắn như thế nào cảm giác điện chủ giống như là bị cái gì tẩy não, còn thiên vận liền đại biểu thiên đạo, ha ha, ai cho mặt của bọn hắn đại biểu thiên đạo? Thiên đạo lão nhân ra, ông ta đồng ý a. Di Nhan, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Thần điện điện chủ dùng một loại dụ hoặc khẩu khí, cất giọng nói, ngươi bây giờ thay bản tọa giết những người đó, ngươi liền lập tức có thể trở lại chúng ta thần điện, vẫn là ta thần điện quang minh thánh tử Trần Bảo Giai ai nhảy một cái, vội vàng co rụt về đằng sau tốt vài chục bước, rút lui thẳng đến Lương Thanh Thanh mấy người sau lưng, run rẩy thân thể gọi nói, hắn có thể hay không phản bội chúng ta nghe thần điện điện chủ, đến giết chúng ta này không phong khoáng bộ dạng. Thấy Lương Thanh Thanh đầy bụng ra hỏa, tức giận đưa nàng hướng bên cạnh đẩy, đường viền mà đi. Nữ nhân này còn dám vu oan người ra thánh tử, nàng có phải hay không quên, phía trước chính nàng liếm láp mặt một đường đi theo nhân ra thánh tử cầu che chở, lúc này không đến nửa ngày, lập tức liền trở mặt vô tình. Di Nhan thánh tử cười với hắn một cái, đồng nhiên một quyền nện ở bên cạnh một tòa đèn áp tường bên trên. Cái kia đèn áp tường lấp lóe, đột nhiên biến mất, mà ngay tại lúc này, cái kia bị nâng lên vách núi môn, đột nhiên soạt một chút rớt xuống, hung hăng đập xuống đất, trực tiếp đem lối giữa cho phong bế. Đi Mặc Liên nhẹ nhàng khoát tay, trực tiếp đem Tiểu Kiều đại nhân hướng Đoạn Nguyệt bên người đẩy, nhanh. Tiêu Mục còn không kịp phản ứng.